Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 411, khư khư cố chấp. Cầu khen thưởng. Thổ ảnh trong phòng làm việc. Shirakawa cùng Onoki gặp mặt đến từ vụ ẩn cầu kiến nhẫn người. Tiếp nhận từ nàng mà dâng lên liên minh quyển trục. Tạp si trí si trùng, cái này chính là các ngươi điều kiện nha. Shirakawa thả ra trong tay quyển trục, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mang nước chảy hộ ngạch, tư thế hiên ngang tương lai Mizuki. Vâng, thổ ảnh đại nhân ý tứ như thế nào? Mei Terumi gật đầu một cái. Chờ một chút, cho ta xem thoáng cái. Onoki không đợi Shirakawa trả lời, đi trước nói. Ừ, cho. Shirakawa nhìn Onoki lên tiếng, cũng không suy nghĩ gì. Cầm trong tay quyển trục đưa cho hắn. Đối với, đúng, Onoki, hắn vẫn rất tôn kính. Chờ đợi hắn cái nhìn. Ừ, Onoki nhận lấy Shirakawa đưa tới quyển trục. Đem nhìn xong, thọ lông mi nhất thời khơi màu tới. Cái này chính là các ngươi điều kiện. Onoki đem quyển trục hợp lại. Nhìn Mei Terumi, sắc mặt có chút nổi nóng. Không tệ. Mei Terumi nhìn biến sắc mặt Onoki, trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá nhưng vẫn là kiên định gật đầu một cái. Ngươi đi đi, chúng ta nham ẩn sẽ không cùng các ngươi kết minh. Onoki đem quyển trục đi bàn ném một cái. Lão gia tử, ngươi đây là làm gì? Shirakawa nhìn ném quyển trục Onoki, không khỏi nhướng mày một cái. Nhượng thôn chúng ta thổ ảnh đi vụ ẩn thôn, đi làm cho các ngươi con tin. Người nói khả năng nha. Xem ở ước ska dãy núi trong chuyện. Ta không so đo với ngươi. Đi thôi. Onoki không để ý Shirakawa. Cường ngạnh đối với. Đúng. Mei Terumi nói. Đó cũng không phải con tin. Mei Terumi mặt nhăn đôi mi thanh tú. Phản bác. Nhượng thổ ảnh một mình đi vụ ẩn thôn. Giúp đỡ bọn ngươi đối phó cái kia thần bí nhân. Cái này cùng con tin khác nhau ở chỗ nào? Onoki sắc mặt nổi nóng nói. Tại nhẫn giới lịch sử tới nay, các ngươi vụ ẩn đưa ra loại yêu cầu này. Là người thứ nhất, lão gia tử, đủ. Shirakawa nhìn thở phì phò Onoki. Không khỏi nhíu mày. Loại này vượt qua hắn phát hiệu lệnh hành vi. Rất trong mắt không người. Có hay không? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi vụ ẩn? Onoki bị Shirakawa quát một tiếng, nhất thời thọ lông mi nhếch lên đến, phản hỏi, đây là liên quan tới hai thôn minh ước sự tình, ta cũng không có vấn đề. Shirakawa nói, vậy phải liên lụy tính mạng ngươi đây. Onoki có chút thẹn quá thành giận ý tứ, cái gì tánh mạng, người nói cũng quá không tin tưởng chúng ta đồng minh. Shirakawa nhíu mày, lão phu ăn qua muối, so ngươi ăn cơm nhiều. Ngươi đem nhẫn giả thế giới nhìn đến quá đơn giản. Ngươi lần này đi, giúp bọn hắn trấn áp phản loạn. Mà sau chuyện này, bọn họ chính xác sẽ thừa dịp ngươi suy yếu. Đối với ngươi tiến hành đánh lén. Báo ước ska dãy núi thù một mũi tên. Onoki nhìn Shirakawa nhíu mày. Không khỏi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đủ, ta ăn qua muối. Không như ngươi thiếu. Shirakawa nhìn quật cường lão đầu. Mặc dù biết rõ hắn là muốn tốt cho mình, nhưng là hắn tuổi tác không như Onoki tiểu, luôn bị Onoki lấy loại này cao chi phí thái hình tượng giảng đạo. Nhất là ở trước mặt người ngoài, cũng có chút tức giận. Tiểu tử, người nói cái gì? Onoki mũi to đều khí Kurenai. Nhìn Shirakawa, hiện tại ta là thổ ảnh. Shirakawa vỗ bàn quát lên, bớt lấy thổ ảnh thân phận tới dọa lão phu. Thổ ảnh chỗ ngồi là lão phu truyền cho ngươi. Ngươi, hừ, Onoki nhìn không nghe khuyên bảo. Ngược lại cầm thân phận mà nói sự tình Shirakawa. Không chút nghĩ ngợi hết. Sắc mặt đỏ bừng, liếc một cái không biết làm sao Mei Terumi. Nghĩ đến người ngoài trước mặt. Có chút nhượng Shirakawa mất thể diện. Muốn nói cái gì cũng không nói được. Hừ một tiếng, nổi nóng uốn người bay đi. Hừ. Shirakawa lần thứ nhất với Onoki mặt đỏ, đi chỗ ngồi ngồi xuống, giống vậy không nói lời nào. Thổ ảnh đại nhân, ngươi trả lời, Mây Terumi nhìn hai người cơ hồ trong nháy mắt liền dùm beng một trận. Có chút không biết làm sao. Ừ, cái liên minh này ta đồng ý. Chờ một chút ta thì sẽ cùng ngươi đứng dậy. Đi vụ ẩn. Shirakawa hít thở sâu hai cái. Bình tĩnh mình một chút tâm tính. Vẻ mặt ôn hòa hướng Mây Terumi trả lời. Ngài thật đáp ứng. Mây Terumi kinh ngạc há miệng. Lấy ảnh thân phận. Như vậy tiến vào khác. Đừng, thôn giúp đỡ, loại này cùng nồng cốt giống nhau cách làm. Tại nhẫn giới trên, đúng là lần thứ nhất, nàng cũng làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến Shirakawa vậy mà đáp ứng. Ừ, các ngươi không sẽ như cùng lão gia tử nói như vậy. Mai phục ta đi, Shirakawa gật đầu một cái. Nhìn giật mình vụ nhẫn mỹ nữ, không khỏi nửa đùa nửa thật nói. Thế nào sẽ? Mây Terumi đương vừa lắc đầu, cho dù là cao tầng động tới cái ý nghĩ này, nàng cũng không khả năng thật nói. Ước Ska dãy núi sự tình, thật có lỗi. Shirakawa nhìn câu nệ Mây Terumi, thu liễm nụ cười, hướng Mây Terumi nói xin lỗi. Ách, Mây Terumi có chút không biết làm sao, thế nào thoáng cái lại kéo tới Ước Ska dãy núi cái này nhạy cảm trong chuyện. Chính là bởi vì ước Ska dãy núi sự tình, ta mới đáp ứng các ngươi minh ước. Mặc dù nhưng cái này minh ước là lấy tính mạng của ta làm tiền đặt cuộc, nhưng là ta nguyện ý đánh cuộc một lần, là hai cái thôn tương lai. Shirakawa hướng Mây Terumi giải thích một chút, hắn cũng sớm đã làm tốt cái này chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ rằng Onoki phản ứng lớn như vậy. Lão già thối tha này. Có lúc thật đúng là không tin người a. Ngài thực sự là, Mây Terumi nghe Shirakawa giải thích, không khỏi tiếng lòng động một cái. Một loại bội phục tâm tình vẫn cứ mà sống. Không cần, ngài, gọi ta Shirakawa tốt. Shirakawa nhìn có vẻ cảm động Mây Terumi. Không khỏi cười ha ha. Hắn muốn cũng là cái hiệu quả này. Làm thổ ảnh, hắn là như vậy phải bỏ ra một chút. Mà còn hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn, cho dù là vụ ẩn trở mặt, hắn cũng có thể đem về tánh mạng. Đa tạ Shirakawa đại nhân. Mây Terumi lần hai ngỏ ý cảm ơn. Shirakawa đây là đang mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi vụ ẩn giúp đỡ, để cầu duy trì hai thôn minh ước, bù đắp đi qua ước Ska dãy núi vết rách. Bất luận từ nào đó loại mục đích, nàng đều rất bội phục cái tuổi này nhìn qua bất quá hơn 20 thổ ảnh. Không cần, Shirakawa lắc đầu một cái. Quay đầu hướng bên trong phòng kêu một câu. Người đâu? Phải, một tên ám bộ đột nhiên xuất hiện. Đi đem món đồ kia đem ra. Shirakawa nói. Biết, ám bộ gật đầu một cái. Thân hình chợt lóe. Xin ngươi chờ một chút. Đợi ở chỗ này, không phải đi ra. Shirakawa nghiêng đầu hướng Mây Terumi nói. Không sao. Mây Terumi gật đầu một cái. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Cũng không tránh rảnh rỗi. Trực tiếp ngay trước Mây Terumi mặt. Gọi đến Kisuchi các loại. Chờ. Vài tên thượng nhẫn. Hướng trong thôn một chút chuyện vặt phó thác đi. Hơn nữa cho tùy thân ám bộ hạ lệnh. Để cho bọn họ tạm thời phụng Onoki là thủ lĩnh. Đợi tại thôn, không cần bảo vệ mình. Đối với Shirakawa mệnh lệnh, bọn họ chút nào không ý kiến tiếp nhận. Thổ ảnh đại nhân, trong phòng làm việc bóng người chợt lóe. Cái kia ám bộ một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa đem một cái hộp giao cho Shirakawa. Làm phiền ngươi. Shirakawa đem ám bộ cho cái hộp lấy ra. Tại Mây Terumi ánh mắt tò mò bên trong. Nhét vào nhẫn cụ bao. Sau đó đem chính mình thổ ảnh nón lá treo lên bên hông. Nghiêng đầu hướng Mây Terumi nói. Ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể lên đường. Được. Mây Terumi rời đi nhìn Shirakawa nhẫn cụ bao ánh mắt tò mò. Thật sâu quan sát liếc mắt cái này ăn mặc trắng đen xen kẽ sắc áo ngắn vải thô thổ ảnh. Trịnh trọng gật đầu một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.